Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, Ta Là NPC. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không cảm thấy bằng vào cái này 4 cái tiểu thái điểu là có thể đem cái này nhện xử lý. Lúc ấy Tùy Thanh Phong là may mắn dường nào. Dùng, nguyên chủ cho phương pháp xử lý nhện lớn. Hiện tại nàng không có chút nào chỉ điểm Tùy Thanh Phong. Nhìn hắn chơi, như thế nào? Rõ ràng là một cái trung cấp phó bản. Dựa vào thái điểu điểm kinh nghiệm liền, nghĩ muốn đánh xuống đến. Ninh Thư cảm thấy Tùy Thanh Phong là cùng cái này phó bản khiêng lên. Đoán chừng là mình trước đó nói Tùy Thanh Phong phế vật. Bắt hắn cho kích, thích, nhất định phải đem cái này phó bản cho đánh xuống. Ninh Thư liền chờ ở bên ngoài lấy 4 người ra. Một thời gian thật dài, 4 người mới hôi lưu chạy tới. Ninh Thư nhìn thấy bọn hắn đều rớt cấp, đặc biệt là gọi gió thổi đũng quần trứng trứng lạnh người chơi. Trên thân, còn mang theo mấy cái nhện con. Nhện con chăm chú thiếp ở trên người hắn. Hắn, hất đều hất không xong. Cuối cùng vẫn là bên cạnh gọi một đóa hoa cúc hướng. Nam mở pháp sư thả ra một cái băng chùy đem nhện con giết chết. Giết chết nhện con, một đóa hoa cúc hướng nam mở cái này trắng kiện hán tử. Được một điểm đáng thương điểm kinh nghiệm cùng mấy cái kim tệ. Lạc lạc lạc lạc, Ninh Thư che miệng nở nụ cười. Hỏi, anh hùng không có, đem tiên thảo mang về sao? 4 người, bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cười mau. Cái này NPC là bệnh tâm thần. Tùy Thanh Phong thở một hơi nói ra. Boss quá cường đại. Ninh Thư cái này mới không có mắng nữa Tùy Thanh Phong phế vật. Dù sao, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ninh Thư một mặt đồng tình nói ra. Anh hùng, không sao. Kia bát chảo nhện độc vốn là lợi hại. Nhưng là ta tin tưởng anh. Hùng nhất định sẽ hái được phụ tử tiên thảo cứu ta. Ta tin tưởng anh hùng. Anh, hùng ngươi nhất định được. Tùy Thanh Phong phi thường kinh ngạc lần này NPC thế mà tốt như. Vậy nói, chuyện, ra ngoài bản năng, Tùy Thanh Phong vẫn là lên tiếng hỏi. Chúng ta, vì ngươi tìm kiếm tiên thảo, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Cái kia, bát chảo nhện độc có cái gì muốn hại cùng nhược điểm sao? Cái gì gọi là vì ta tìm kiếm tiên dược? Rõ ràng là các ngươi nhiệm vụ của mình, lão nương không cảm giác được đau, nhảy nhót tưng bừng. Ninh Thư không có giống kịch bản bên trong đồng dạng đem cái gì đều nói cho Tùy Thanh Phong, nhưng là hiện tại Tùy Thanh Phong thế mà mình hỏi ra. Có thể thấy được kịch bản cường đại, hướng chính mình cái này NPC hỏi cái này chút. Ngươi cảm thấy sẽ nói cho ngươi biết, Ninh Thư che lấy mình đỏ lên cổ chân, điềm đạm đáng yêu nói ra. Anh hùng, tiểu nữ tử vô ý bị chật chân. Có thể hay không giúp tiểu nữ tử đi trong sơn cốc đi tìm một gốc gọi phụ tử tiên thảo thảo dược. Tiểu nữ tử sẽ làm có hậu. Báo, Tùy Thanh Phong, gió thổi đũng quần trứng trứng lạnh cảm thấy Tùy Thanh Phong là đến. Khôi hài, mở miệng nói ra, nàng một cái NPC biết cọng mau a. Đầu óc ngươi rút, đi. Hỏi NPC còn không bằng đi xem trò chơi công lược. Ninh Thư nhìn xem mấy người một lần lại một lần. Lặp lại nội dung nhiệm vụ. Anh hùng, tiểu nữ tử vô ý bị chật chân. Có thể hay không giúp tiểu nữ tử đi trong sơn cốc đi tìm một gốc gọi phụ tử tiên thảo thảo dược. Tiểu nữ tử sẽ làm có hậu báo. Tùy Thanh Phong chỉ có thể lắc đầu. Mang theo đồng bạn liền đi. Tùy Thanh Phong còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem váy tại trong gió nhẹ tung. Bay Ninh Thư, cái này NPC là Tùy Thanh Phong cơ duyên. Chính hắn hẳn là có thể cảm giác. Được, nhưng là hiện tại ta liền không nói cho ngươi. Không nói cho ngươi, gấp, chết ngươi. Ninh Thư bắt lấy một con chim nhỏ trong tay vuốt vuốt. Gặp được có người chơi. Tới, liền tuyên bố nhiệm vụ. Có đôi khi còn có người chơi nữ tới làm nhiệm vụ. Đương nhiên kết quả so người chơi nam còn muốn thảm. Trực tiếp bị ép về thành tăng máu. Ngược lại để Ninh Thư có chút chờ mong ai là cái thứ nhất làm thành nhiệm vụ. Kịch bản bên trong là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ này chính là Tùy Thanh Phong. Sau đó toàn bộ thế giới đều tại phát ra Tùy Thanh Phong chiến tích. Dù sao, đánh xuống một cái trung cấp phó bản, vẫn là thứ nhất người. Rất châu. Lúc kia Tùy Thanh Phong thanh danh liền dần dần đi lên. Lại thêm nguyên, chủ không ngừng cho Tùy Thanh Phong chỉ thị. Để Tùy Thanh Phong chiến, tích không ngừng đăng cày mới. Thành đại thần, về sau cái trò chơi này nóng. Này, Tùy Thanh Phong cũng là địa vị kiên cố trung cực đại thần. Mà Tùy Thanh Phong cũng không còn tùy tiện đánh phó bản. Chỉ có tại gặp, được trung cực phó bản. Siêu cấp boss mới có thể tổ đội cây quái. Nhiễm nhiên, là thần đồng dạng tồn tại. Liền chỉ riêng ở trong game. Liền để Tùy Thanh Phong kiếm lời rất nhiều. Tiền, kỳ thật đây cũng là tính cố sự tiền chuyện đi. Cố sự bắt đầu là tiểu thái điểu. Gặp được đại thần phát sinh sự tình. Kỳ thật cái này là tiểu nữ sinh trong lòng ước mơ phấn hồng cố sự mà thôi. Mà nguyên chủ căn bản cũng không biết tại nàng bị xóa bỏ sau. Tùy Thanh Phong thích một cái mục sư nghề nghiệp người chơi nữ. Bất quá Ninh Thư cũng có chính mình sự tình bận bịu. Đó chính là nàng thích mã hóa. Trong đầu của nàng luôn luôn không ngừng các loại số liệu cùng dấu hiệu hiện lên. Ninh Thư cũng không biết nguyên chủ có phải là cũng có thể trông thấy. Ninh Thư liền cầm lấy một cây côn gỗ trên mặt đất vạch lên. Đem trong đầu dấu hiệu viết ra. Sau đó để 2333 dạy mình đây đều là cái gì. Nếu như học xong những này dấu hiệu chỉ lệnh, nói không chừng mình cũng có thể trở thành một cái máy tính cao thủ. Nếu như là hacker thì tốt hơn. Nghĩ xâm nhập ai máy tính liền có thể xâm nhập ai máy tính. Hệ thống quân thế nhưng là so cái trò chơi này lập trình phức tạp nhiều. Một chút cũng không nhìn chúng loại này trăm ngàn chỗ hở lập trình chỉ lệnh. Nhưng là Ninh Thư hỏi thời điểm, hắn vẫn là cùng Ninh Thư giảng giải. Ninh Thư học những vật này, mặc dù không lưu loát khó hiểu, mỗi ngày dạng này học, ngược lại là hiểu được bất luận cái gì lập trình đều là có lỗ thủng. Chỉ là cái này lỗ thủng có thể lớn có thể nhỏ, bình thường tùy tiện tìm không thấy. Ninh Thư học được càng phát ra khởi kính. Nếu như tinh thông vật này, nói không chừng liền có thể tại cái trò chơi này bên trong thông suốt còn không bị xóa bỏ. Có chuyên chú sự tình, Ninh Thư cũng không có để ý Tùy Thanh Phong, mà là càng nhiều chuyên chú tại dấu hiệu sự tình. Mỗi lần nhìn thấy hoa hoa thảo, Ninh Thư đều cảm thấy đây đều là dấu hiệu. Một chuỗi dấu hiệu. Tùy Thanh Phong lại tới đón nhiệm vụ này. Lần này là một người đến. Bất quá lần này cấp bậc của hắn đi lên. Mà lại trên thân cũng có một chút trang bị. Nhìn xem cùng trước đó nghèo kết hủ lậu dạng hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên là cảm thấy mình có thực lực xử lý nhện lớn. Tùy Thanh Phong đi đến Ninh Thư trước mặt. Không đợi Ninh Thư hô lên anh. Hùng, ta chân què ba lạp. Liền trực tiếp nói ra, ta muốn nhận nhiệm vụ. Này, Ninh Thư kém chút liền khống chế không nổi mắt trợn trắng. Vẫn như cũ đem trước đó lời kịch nói một lần, mới khiến cho Tùy Thanh Phong đón lấy nhiệm vụ. Tại Ninh Thư ánh mắt dưới, Tùy Thanh Phong ngẩng đầu ưỡn ngực tiến sơn cốc. Lần này Ninh Thư vụng trộm đi theo. Tùy Thanh Phong đã cùng bát chảo nhện độc chiến đấu. Lần này Tùy Thanh Phong so trước đó cường đại hơn nhiều. Trên tay khốc huyễn kiếm có cực mạnh tính công kích, tại bát chảo nhện độc trên thân lưu lại từng đạo vết tích. Còn có ăn mòn hiệu quả. Ninh Thư cau mày, chẳng lẽ lại thật đúng là để Tùy Thanh Phong đem ra hỏa này tiêu diệt. Nếu quả thật tiêu diệt, như vậy Tùy Thanh Phong liền là cái thứ nhất đánh hạ cái này phó bản người. Như vậy sao được? Hết chương.